Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 426, Bú Cong Cong. Lên trời, Bú Cong Cong rất già. Hắn hiện tại đã 80 tuổi cao tuổi. Tòng quân cũng đã trọn vẹn 60 năm. Có thể không khách khí chút nào nói hiện tại hải quân huy hoàng. Cơ hồ là hắn một tay một chân. Đường Lam Lũ tạo ra. Trình độ nào đó mà nói. Hắn liền đại biểu hải quân bản thân. Thế hệ này trong mắt thế nhân hải quân nguyên đám người. Gáp, Sengoku, Đục Pháp. Là hắn đã từng thủ hạ mang ra binh. Chinh chiến 60 năm. Hắn cuối cùng đi tới chính nghĩa cuối cùng. Tháo xuống cái này như núi gánh nặng. Là giải thoát sao? Bú Cong Cong mình cũng nói không rõ ràng. Đi tại thánh địa Marizoa Thiên Chi trên cầu thang. Nhìn xem cái kia phảng phất cùng bầu trời giáp giới thần thánh giai bậc thang. Cho dù là khí chất nặng nề như hắn cũng không nhịn được có chút buồn vô cớ. Màu vàng kim vai tuệ tại theo hắn leo lên cầu thang bước chân mà chi phối chập chờn. Phía sau cái kia một bộ khoan hậu màu trắng áo choàng cũng là như thế. Thiên chi cầu thang, là trong thánh địa cái gọi là trèo lên 13 ngày con đường. Trời, tự nhiên chỉ là thế giới kia quý tộc thiên long nhân. Mà cái này cầu thang tả hữu cũng 3 bước 1 top 5 bước 1 chạm đứng đầy người mặc đồng phục màu trắng CP không thành viên. Bọn hắn mang theo che đậy khuôn mặt cổ quái mặt nạ. Như là từng sợi tuyết trắng như u linh im lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất xua tán đi cái này ấm áp cùng húc ánh nắng. Cái này một đám đáng chết. Thật sự là sát phong cảnh. Bú Cong Cong trong lòng mắng một câu. Đối với cái này độc quyền bán hàng tại tình báo thẩm thấu. Ám sát, cơm phản, đủ loại hắc ám nghiệp vụ, CP bộ môn thành viên. Thân là quân nhân Bú Cong Cong tự nhiên là ôm khinh thường thái độ. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Bắt đầu, lên trời, từng bước mà lên. Gió thổi phật lấy hắn áo choàng vô số chính phủ thế giới quan viên cùng đám người chú mục phía dưới. Hắn bước lên cái kia một đầu leo lên, bầu trời, thần thánh giai bậc thang. Khoan hậu khôi ngô bóng lưng, ổn trọng như núi, kiên nghị, nghiêm nghị, thế giới rất yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tại vô số CP không thành viên chú mục phía dưới. Bú Cong Cong rốt cục đi tới thiên chi cầu thang cuối cùng. Năm đạo khí thế tĩnh mịch. Khí chất lại khác nhau thân ảnh ở nơi đó chờ lấy hắn. Chờ đợi đã lâu. Cho đủ Bú Cong Cong bề mặt. Tham kiến các đại nhân. Bú Cong Cong đưa tay kính một cái quân lễ. Lễ tiết để cho người ta chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Trước mặt hắn là Gorose. Chúc mừng ngươi, Cong, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền sẽ cùng chúng ta một đạo cộng sự. Tóc vàng Gorose trước tiên mở miệng nói, trên mặt tách ra một vòng yêu nhã mỉm cười. Quá khứ những năm này, ngươi vì cái thế giới này làm ra hy sinh cùng cống hiến. Chúng ta cùng các đại nhân đều đặt ở trong mắt. Đây là ngươi thực chí danh quy địa vị cùng vinh dự. Bên cạnh hói đầu Gorose cũng là gật đầu nói. Hải quân phản công thế giới mới kế hoạch cùng chiến tranh. Ngươi làm rất khá. Đây là trước nay chưa có thắng lợi. Chúng ta cùng các đại nhân. Đều chờ mong ngày sau ngươi thống lĩnh chính phủ tam quân biểu hiện. Chấm ngoặc kép. Gorose nhóm ngươi một lời ta một câu nói xong. Không che giấu chút nào đối Bú Cong Cong tán mỹ chi từ. Dương quang sán lạn. Trời xanh không mây. Bú Cong Cong ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại thần thánh giai bậc thang chi đỉnh. Nhận lấy cái này một phần độc thuộc về hắn vô thượng vinh dự. Bắt đầu từ hôm nay, hắn nhậm chức chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, nắm giữ chính phủ thế giới trừ CP gián điệp cơ quan bộ môn bên ngoài hết thảy lực lượng quân sự. Mênh mông 60 năm, từ từ tòng quân đường, tuổi xế chiều nhưng như cũ hùng khoát hắn. Cuối cùng đăng đỉnh, đây là dưới một người quyền thế, đây là dưới bầu trời lớn nhất vinh dự. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem trước mặt cái kia danh xưng chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose nhóm từng chương. Mang theo nhìn như yêu nhã kỳ thực dối trá ý cười gương mặt. Nhìn xem chung quanh cái kia ẩn ẩn mang theo cảnh giác chi ý CP không gián điệp cơ quan thành viên. Còn có cái này tráng lệ. Tình Điêu Ngọc xây thần thánh giai bậc thang. Hắn đúng là không vui. Hắn chỉ cảm thấy nhàm chán. Đây chính là chính nghĩa cuối cùng. Thật sự là không hiểu, cảm giác có chút hoang đường đâu. Hắn nghĩ tới ngày sau mình liền muốn tại cái này chính phủ thế giới trung tâm. Vây quanh dạng này một đám người cộng sự. Vì mặt khác bầy mục nát người mà phục vụ. Hắn liền cảm giác mình cái này cái gọi là toàn quân tổng soái một điểm ý nghĩa đều không có. Không có tí sức lực nào. Nhưng hắn không có đường lui. Thổn thức cùng thất vọng mất mát. Hóa thành to lớn tâm tình tràn vào bộ ngực của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Đột nhiên đúng là rất hâm mộ Sengoku. Gáp, Zephyr còn có cái kia hố hắn rất nhiều lần tiểu quỷ. Cái kia tiểu quỷ, tại đã là đại tướng A bọn hắn còn tại hải quân bên trong, bọn hắn chí ít còn tại hải quân bên trong. Bú cong cong trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Nguyên bản ở sâu trong nội tâm đối Adamri một chút bất mãn cùng phẫn nộ. Cũng là tại thời khắc này đột nhiên tan thành mây khói. Vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể thực hiện chính nghĩa của ngươi đi. Adamri, thế giới, là những người tuổi trẻ các ngươi, mà lão phu ta, hắn ngẩng đầu, trên mặt nguyên bản chân thành tha thiết, cương nghị tiếu dung dần dần thẩm thấu ra một vòng hư giả. Hướng phía trước phóng ra một bước, hết thảy vinh dự quy về chính phủ. Hắn trầm giọng nói, không biết có phải hay không là ảo giác, bú cong cong một bước này phảng phất từ cái kia quang huy. Vô hạn thần thánh giai bậc thang cuối cùng bên trong bước vào bóng ma. Trên mặt hắn cùng ánh mắt bên trong ánh sáng, cũng ảm đạm không ít. Nhưng Gorosei lại là rất hài lòng nở nụ cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.